Tất cả chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc. Đây cũng là một phần kinh nghiệm của tôi. Tôi đang chia sẻ kinh nghiệm của riêng mình tới các bạn, không chỉ tri kiến mà cả sự trải nghiệm nữa. Sự trải nghiệm này sẽ mang đến niềm hạnh phúc hỷ lạc bạn chưa từng biết đến. Điều này vượt ra ngoài sự diễn bày của ngôn ngữ, nhưng bạn phải trải nghiệm chúng, và tôi nghĩ bạn sẽ không khó khăn nhiều trong việc tìm cách có được trải nghiệm này. Nhiều người nghĩ rằng để làm được như vậy bạn cần phải học tập rất nhiều, phải có năng lực hay phải là một hành giả Phật giáo, một người mộ đạo. Tôi lại cho rằng không nhất thiết phải như vậy. Điều cốt yếu là bạn phải quán chiếu, suy xét, tường tận. Vào lúc này đây, các bạn đang không quán chiếu tu tập gì, tất cả mọi điều bạn làm chỉ là phục tùng cái tôi, bất cứ điều gì. Cái tôi thôi thúc, bạn đều phục tùng theo nó. Cái tôi hay bản ngã mạnh mẽ đến mức bạn là nô lệ cho nó trong mọi lúc. Bất cứ khi nào bản ngã lên tiếng là bạn phải chạy theo, thế đấy. Bạn không bao giờ biết mình đang đi đâu, nhưng vẫn cứ chạy theo, mặc dù điều đó làm bạn mệt mỏi. Song bạn vẫn chạy theo dòng chảy của các ham muốn bị thúc đẩy bởi cái tôi một cách mơ hồ và vô định. Bạn cứ tiếp tục chạy theo mãi, bởi bản ngã không ngừng lên tiếng, và cuối cùng bạn quá mệt mỏi, sự kiệt sức hoàn toàn. Không chỉ có vậy, bạn còn sống cùng với cảm xúc sợ hãi vì thế, trong bạn không có sự tự do vô úy, không có trạng thái tự do, không có hạnh phúc thực sự và chân thật. Nếu không có được tự do này, bạn sẽ không thể đạt đến vô úy, không thể đạt đến hạnh phúc đích thực mà vô úy lẽ ra đã mang lại cho bạn. Nhưng khi thiếu cảm giác vô úy, bạn có thể tìm cầu được hạnh phúc đích thực ở đâu? Thực ra, tất cả chúng ta đều đang mưu cầu hạnh phúc, từ những hành giả tâm linh, những thương gia phụ nữ, đến những kẻ lang thang, tất cả chúng ta. Mọi người hết thảy đều mong muốn có được hạnh phúc, đều tìm cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta đang không có hạnh phúc đích thực. Các bạn hãy tự suy xét xem thực sự mình đang có hạnh phúc đích thực hay không. Tôi không thể trả lời thay cho các bạn, bởi mỗi người chúng ta là một trường hợp riêng. Chúng ta có những khái niệm khác nhau, những cảm giác khác nhau, những trải nghiệm khác nhau theo cách riêng của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta hiếm khi có hạnh phúc đích thực. Bởi vậy, chúng ta luôn sân giận chính vì chúng ta không có hạnh phúc đích thực. Bởi luôn sợ hãi nên chúng ta không có chân hạnh phúc. Nỗi sợ hãi cứ luôn hiện hữu mà căn nguyên của nó là do cái tôi của chính chúng ta. Hết nỗi sợ hãi này đến nỗi sợ hãi khác, nỗi sợ hãi này gây ra nỗi sợ hãi kia giống như một chuỗi dài bất tận. Chúng ta đang tìm cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta tìm cầu mà không biết sự sợ hãi và cái tôi thực sự đang chi phối chúng ta như thế nào. Nhiều người có thể nghĩ những gì được chia sẻ phía trên thuộc phạm trù tôn giáo, nhưng sự thật không phải như vậy. Quan niệm đó là một sai lầm lớn. Chính bản thân tôi cũng không thực sự là người theo tôn giáo. Thành thực mà nói, tôi không muốn trở thành một người ràng buộc cố chấp vào tôn giáo. Có thể tôi có một tôn giáo, nhưng cá nhân tôi thích mình không chấp thủ vào tôn giáo. Tôi xin đảm bảo với các bạn về điều này. Tôi không bao giờ đề cao sự bám chấp vào tôn giáo. Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Người ta cứ nghĩ rằng khi bạn nói về vô minh và cho nó là nguyên nhân của thứ này hay thứ khác thì đó là tôn giáo, nhưng thực chất không phải như vậy. Chúng ta thường nghĩ về tôn giáo như một đối tượng bên ngoài, rất kiên cố. Ví dụ như nếu có thứ này, thì nhất thiết phải có một thứ khác tạo ra nó. Giống như việc tin vào sự tồn tại của Chúa Trời là đấng tạo ra hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, bạn phải làm hài lòng Chúa Trời. Hoặc bạn nghĩ tới người được gọi là Đức Phật và bạn cho rằng sẽ phải làm Ngài hoan hỷ, làm Ngài hạnh phúc, khi đó Ngài sẽ ban gia trì hạnh phúc cho bạn. Đó là sự chấp thủ theo kiểu tôn giáo. Nếu bạn nghĩ như vậy thì điều này sẽ chỉ nhân đôi những rắc rối chướng ngại của bạn lên mà thôi. tôi đang đàm luận về những trải nghiệm của chính mình, những suy nghĩ quán chiếu của chính mình, chứ không phải của người khác. Những rắc rối phiền nhiễu sẽ tăng gấp đôi nếu tôi cứ tin rằng Đức Phật đang chú ý đến mình. Ngài phải chịu trách nhiệm khi tôi không hạnh phúc. Khi đó, tôi phải đổ lỗi cho Ngài. Tôi bất hạnh tới mức đã đổ hết lỗi cho Ngài. Điều này có nghĩa là tôi đang gặp rắc rối lớn. Tôi đang ở đây, mong chờ Ngài gia trì một điều gì đó, và thậm chí đôi lúc si mê tới độ tôi nghĩ có lẽ nhờ có Đức Phật mà tôi đang có khoảng thời gian đẹp đẽ này, có được một mẫu bánh, một tách trà thơm hay một thứ gì đó, đại loại như vậy. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc mà bạn đang có, không phải do Đức Phật từ bi gia trì, mà chính là phụ thuộc vào bạn, người đang pha tách trà ngon đó, hay đang làm việc này việc nọ. Đó chính là nhờ vào nghiệp của bạn. Ở đây chúng ta sử dụng từ nghiệp. Nghiệp chính là luật nhân quả. Khi bạn làm một điều gì đó và kết quả đến từ những hành động bạn đã làm, đó là nghiệp. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng bạn phải tự trưởng dưỡng tất cả mọi điều, bất kể thứ gì bạn muốn, bạn phải tự tạo ra nó. Ngài dạy, ta ở đây với tư cách là một người hướng đạo, chỉ cho các con thấy những gì đang xảy ra và chỉ như vậy thôi. Đó là những huấn từ quý giá và chân chính của Ngài tới tất cả chúng ta. Bởi vậy, điều cốt yếu tôi vừa bàn tới là chúng ta nhất thiết phải thấu hiểu bản ngã. Bất luận bạn có phải là một người mộ đạo, một triết gia, một hành giả, một Phật tử, hay chỉ là một người vô thần, bất luận là gì đi nữa, thì bạn phải tin rằng cái tôi chính là căn nguyên của những rắc rối chướng ngại. Tôi nghĩ rằng thấu hiểu vấn đề này là vô cùng trọng yếu với tất cả mọi người. Nếu như bạn đã yên tâm và vững tin rằng bạn đã thấu hiểu cái tôi, thấu hiểu nó vốn không phải là chướng ngại, thì khi đó hai sự hiểu biết chân thực này đã đến độ chín mùi. Tới lúc đó, hết thảy mọi sự sẽ được viên mãn, còn nếu không, trước hết bạn phải thấu hiểu cái tôi đã, bởi vì nó là nguyên nhân tạo ra tất cả mọi vấn đề phức tạp. Bạn không được có cảm xúc thù hận khi nhìn nhận về cái tôi, bởi hận thù thực chất không bao giờ tốt đẹp, nó tạo ra gấp đôi những chướng ngại phiền nhiễu trong cuộc sống. Cảm xúc sợ hãi có thể bị nhân đôi do bám chấp vào tôn giáo. Sự bám chấp cố thủ về tôn giáo thường cho ta những ý niệm hận thù. Tôn giáo thường làm cho bạn có ý niệm tội lỗi hay cảm giác mình phạm tội. Tội lỗi thực chất là hận thù. Bạn ghét một điều gì đó và ý niệm tội lỗi xuất hiện, đây chính là hận thù. Tất cả những điều này làm cho bạn sợ hãi, và những cảm xúc sợ hãi bị nhân đôi. Như vậy, cảm xúc sợ hãi có thể bị nhân đôi do cố chấp vào tôn giáo. Dĩ nhiên, rất nhiều Phật tử cuồng tín thường coi Đạo Phật là một tôn giáo tín ngưỡng, và đây là một sai lầm rất lớn. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tôi có thể đại diện cho Đạo Phật mà nói như vậy. Điều đó là chắc chắn tôi có quyền và được phép khẳng định rằng Đạo Phật không phải là cuồng tín tôn giáo. Tôi không thể thay mặt cho bất cứ một tôn giáo nào khác để khẳng định như vậy, nhưng riêng Phật Pháp chưa bao giờ là một tôn giáo. Vì thế, với tư cách là những người mộ đạo, hay chính xác hơn là những hành giả thực hành tâm linh, chúng ta không nên tôn giáo hóa Đạo Phật. Điều này rất quan trọng, bởi hành động tôn giáo hóa luôn kích động thêm cảm giác sợ hãi nơi chúng ta. Đầu tiên, bạn đã luôn sẵn có một nỗi sợ hãi, rồi sự chấp thủ và tôn giáo sẽ lại gây ra cho bạn nhiều nỗi sợ hãi khác. Vì thế, bạn có rất nhiều sự sợ hãi. Đó là nguyên nhân của chuỗi vô vàn những sợ hãi phiền não nối tiếp nhau mà bạn sẵn có. Tôi không phản đối tôn giáo, nhưng trong thực tế, sự cuồng tín chấp thủ vào tôn giáo lại gây ra những chướng ngại phiền não như vậy đó. Thế nên chúng ta phải tỉnh giác trong thực tại hơn là cứ lang thang trôi dạt ở một nơi nào đó và cứ nghĩ có những điều thực sự diễn ra ở đó. Thực tướng của sự vật không phải là như vậy. Có hai thực tại đang tồn tại. Thực tại thứ nhất, bạn có thể nhìn thấy, có thể nghĩ về và có thể chạm tới. Và còn một thực tại nữa, ở đó, cái tôi cần phải được tìm ra. Nếu có một cái tôi hiện hữu ở đâu đó, thì bạn phải tìm ra nơi ẩn nấp của cái tôi đó. Có phải nó đang ẩn nấp trong cơ thể tôi không? Nó ở trong đầu tôi, ở tay tôi hay ở chân tôi đây? Cái tôi đang ở đâu? Nó ở trong hình tướng gì? Như vậy, bạn phải thấu tỏ thực tướng của cái tôi là gì, và dù là gì, núp dưới hình tướng nào, thì nó vẫn là một khía cạnh khác của thực tại. Nếu bạn có thể sống trong thực tại, vô úy sẽ hiển lộ. Suốt cuộc đời chúng ta, vô úy luôn hiện diện trong thực tại. Khi bạn chạm vào nền tảng của thực tại thì vô úy lập tức hiện diện, bởi vì khi đó sẽ chẳng có lý do nào khiến bạn phải sợ hãi nữa. Nếu có sợ hãi, bạn cũng thấu hiểu rằng lúc này bạn đang chạm tới nền tảng của thực tại. Bạn sẽ biết và chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó. Còn ngay lúc này đây thì không. Bạn không có cảm giác chân thực về thực tại bởi tất cả đã bị thao túng, hay ít nhất phần lớn sự vật đã bị thao túng. Tôi đang nói về thực tại mà chúng ta có thể nhìn thấy, những con người xung quanh chúng ta, về cách chúng ta nhìn thấy nhau, nó dường như giống thực tại, nhưng thực chất thì không, bởi vì chúng ta không ngừng ngụy tạo cả thân tâm và thế giới bên ngoài. Ví dụ khi tôi nói người này thật dễ thương, người kia thật khó ưa, người này thật xấu xa, người kia quả là tốt bụng, thì điều này có nghĩa tôi đang dán nhãn cho họ, đang ngụy tạo bản chất của họ, như vậy đó không phải là thực tại. Tôi đang ngụy tạo rất nhiều thứ, nhưng lại cứ khư khư một cách vô minh rằng đó là thực tại. Nếu vậy thì thực tại của bạn là gì? Bạn cứ cho rằng thực tại của tôi, anh là một người dễ thương, cô ta là một người xấu xa, thực tại của tôi là như vậy đó. Bạn nghĩ nó là thực tại, sự suy luận của bạn đã chỉ ra như vậy, nhưng về thực chất thì điều đó hoàn toàn sai. Vì vậy, điều quan trọng trước hết là bạn phải thấu hiểu thực tại là gì. Chúng ta đang đàm luận về vô úy trong thời mạt Pháp, về thời đại hắc ám ngày nay, hay nhiều người còn gọi là thời đại suy đồi. Chúng ta nói thời mạt Pháp có nghĩa là một khoảng thời gian hắc ám. Ta luôn nói thời đại này đang thay đổi và đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng thực ra thì chính quan niệm của chúng ta mới đang trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn đó là nguyên nhân khiến xã hội và con người ở thời đại này dường như trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta cũng đổ lỗi cho xã hội vật chất hiện đại là nguyên nhân gây rắc rối và khiến các mối quan hệ giữa người với người trở nên xuống cấp, các giá trị tinh thần hoặc tâm linh bị mai một, suy đồi. Thế nhưng, thực chất không hẳn như vậy. Đó chỉ là cách chúng ta nhận thức và nhìn thế giới đang suy đồi. Có lẽ tôi không nên nói là suy đồi, mà chỉ hơi hỗn loạn một chút. Chúng ta không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì hay nghĩ rằng ngày nay con người đang trở nên tồi tệ hơn. Trên thực tế, bản thân thời đại ngày nay không hề tồi tệ. Con người sống trong thời đại ngày nay, gồm cả bạn và tôi, cũng không tồi tệ. Tôi chỉ cảm thấy nó hơi hỗn loạn, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, chúng ta vẫn có thời gian, có biện pháp giải quyết để chuyển hóa bản thân được tốt hơn. Điều đơn giản là bạn cần luôn tỉnh thức trong đời sống, chỉ thế thôi. Vậy tỉnh thức là gì? Bạn không cần phải thực hiện một cuộc cải cách vĩ đại hay một sáng kiến nỗ lực lớn lao nào. Thực sự thì mọi thứ đang hiện hữu, trôi chảy một cách tự nhiên như vốn có. Điều duy nhất bạn phải làm, như tôi đã nói với bạn trước đó, là hãy truy tìm và khám phá chính bản thân mình để biết cái tôi đang trú ngụ ở đâu, bạn đang ở đâu, tất cả mọi thứ từ đâu xuất hiện. Bạn cần hiểu rõ rằng mọi thứ đều bắt nguồn từ cái tôi, bởi vậy hãy chánh niệm và tỉnh thức trong mọi hoạt động, dù là nhỏ nhất. Khi đó, mọi thứ sẽ dần được sáng tỏ. Thế giới này chứa đựng đầy những giải pháp và cơ hội. Nếu theo một vài góc độ tôn giáo, ta có thể nói thời đại này đang rất tồi tệ. Đây là thời vô minh hắc ám và đang suy đồi. Đúng vậy, đúng là sự suy đồi đang có mặt, nhưng chúng ta vẫn có một giải pháp. Một giải pháp đã từng được đưa ra, nếu chúng ta tin vào địa ngục và thiên đường thì thậm chí ngay cả khi đọa xuống địa ngục vẫn sẽ có phương pháp để thoát ra khỏi đó. Bởi vậy chúng ta luôn có giải pháp và cơ hội để thoát khỏi đau khổ đọa lạc. Đó là một thông điệp tuyệt vời, vì thế nên chẳng có lý do nào khiến bạn thoái chí nản lòng hay thất vọng, sợ hãi. Điều duy nhất bạn cần phải có là chính kiến. Càng sống với thực tại thì bạn càng trở nên vô úy. Như tôi đã đề cập trước đó, sống trong thực tại là vô cùng quan trọng thay vì đổ lỗi cho mọi thứ. Chẳng hạn, bạn đổ lỗi cho thời đại, đổ lỗi cho bạn bè hoặc người nào đó đã làm bạn sân giận, thoái chí, bực bội. Nhưng rốt cuộc, bạn đã làm gì? Bạn chẳng hề có giải pháp đúng đắn. Giải pháp của bạn là tiếp tục tranh đấu theo bản năng và làm cho đời sống của mình, của cả gia đình và xã hội thêm hỗn loạn. Có lẽ điều này sẽ tạo ra càng nhiều khổ não trong đời sống. Bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Giải pháp đúng đắn cho bạn là đối mặt với thực tế, không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đổ lỗi không phải là cách tồn tại chân thực trong thế giới này, nó chỉ bắt nguồn từ sự thiếu tự tin, cảm giác bất an và sự thiếu ý thức về tự do. Chính vì lẽ đó mà chúng ta luôn rất phụ thuộc vào mọi người, vào những sự vật bên ngoài và hoàn toàn bám chấp vào những thứ đó. Xét về mặt triết học, về mặt tâm linh hay tôn giáo, bạn phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh và khi đó sự đổ lỗi sẽ lại xuất hiện. Bởi vậy, bạn không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai, bạn cần tự lực, độc lập, bạn phải tự do. Đây là cái mà chúng ta gọi là tự do giải thoát. Tự lực vô cùng quan trọng. Mặc dù bạn có thể sống với bạn bè, với gia đình, dưới cùng một mái nhà, tất nhiên mái ấm gia đình rất cần thiết để che chở cho bạn. Bất kỳ điều gì bạn cần một cách tương đối trong thế giới này, như gia đình, con cái, công việc kinh doanh, đều là một phần trong đời sống của bạn và cần được trân trọng. Nhưng cùng với sự quan tâm tới thực tại tương đối, bạn phải hiểu rằng nhận thức về thực tại tuyệt đối cũng rất cần thiết. Thực tại tương đối mà chúng ta đang đàm luận là gia đình, bằng hữu, đời sống xã hội và tất cả những thứ tương tự. Nhưng đồng thời cũng có một thực tại tuyệt đối, đó là chân tâm bản tính, chân ngã của chúng ta. Chân ngã này đến từ đâu? Chân ngã ấy như thế nào? Vì lẽ đó, hai thực tại này thực sự là một kho báu cho loài người. Những hữu tình khác như các loài vật, dù có khôn ngoan đến đâu, cũng không thể nhận thức hai chân lý này, đặc biệt là chân lý tuyệt đối. Điều này rất khó, do báo chướng và nghiệp lực của chúng. Tôi không biết liệu chúng có thể hiểu theo một hình thức khác không, dù rất tinh khôn nhưng chúng khó có thể nhận ra chân lý tương đối và tuyệt đối. Tuy nhiên, loài người chúng ta có được kho báu của riêng mình, đó là khả năng nhìn thấu suốt được hai chân lý này và nhận biết được chân giá trị của chúng. Do đó, sẽ chẳng có lý do nào khiến chúng ta sợ hãi hay sân giận, thoái chí hay tuyệt vọng. Loại cảm xúc này sẽ không bao giờ có mặt bởi vì bạn đã nhận chân được hai thực tại. Việc nhận thức được tự do sẽ dẫn lối đưa bạn tới hạnh phúc chân thật. Vì lẽ đó, sự thấu hiểu hai chân lý tương đối và tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Nó giúp chúng ta không đổ lỗi và mang lại cho ta rất nhiều tự do. Nhận thức được tự do sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc, rũ bỏ bất cứ nỗi bất hạnh hay sợ hãi nào. Hạnh phúc mà chúng ta đang bàn luận không phải là kiểu hạnh phúc được thể hiện ở hình thức bề ngoài như cười đùa, nhảy múa hay ca hát. Đây là hạnh phúc chân thật. Còn cái được gọi là hạnh phúc mà chúng ta đang trải nghiệm, như mọi người đều biết, không chân thật và bền chắc. Đêm nay bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời tại một bữa tiệc hay một cuộc vui nào đó. Bạn có thể ăn uống và tất cả mọi thứ ở đó đều rất vui vẻ. Nhưng sáng mai khi thức dậy, bạn sẽ phải chịu một cơn đau đầu thay cho lời chào đầu tiên của một ngày mới. Theo sau đó là những trải nghiệm tiêu cực kéo dài suốt cả ngày. Đây là một ví dụ về hạnh phúc tạm thời. Điều này có nghĩa là hạnh phúc này không bền chắc, không chân thật. Theo ý tôi, chúng ta hãy khoan bàn luận về sự bền chắc vĩnh hằng, vì bản thân ta cũng chưa được bình an dù chỉ trong một vài ngày. Sự bình an chỉ kéo dài trong một vài giờ, nó rất mong manh và chỉ là một cảm giác đang xen lẫn lộn, không phải hạnh phúc chân thực. Tôi không cho rằng nó là một hạnh phúc thuần khiết, tuyệt đối. Hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận sẽ hoàn toàn khác khi trong ta không còn sợ hãi, khi ta đã suy xét, quán chiếu tường tận cái tôi đang làm gì và cái tôi là gì. Dù cho bạn ở trong hoàn cảnh hỗn loạn hay trong trạng thái được gọi là hạnh phúc, dù cho bạn có bị xáo trộn trong công việc hay do hoàn cảnh bên ngoài, thì ở bên trong, tâm bạn vẫn bình ổn, bạn có thể nương tựa vào đó. Ngay khi đó, chắc chắn bạn không cần nương tựa vào người khác, bởi bạn đã độc lập ở bên trong. Tình yêu thương được san sẻ chính là ánh đại từ đại bi tỏa rạng. Dù bên ngoài bạn có thể vẫn cần một thứ gì đó, nhưng ở bên trong bạn đã có một nơi nương tựa. Bên ngoài bạn có thể dựa vào gia đình, công việc hay rất nhiều thứ khác, và tất cả những điều đó đều tốt đẹp. Bạn hoàn toàn hạnh phúc, tràn đầy lòng yêu thương và từ bi. Bạn là người hoàn hảo. Bạn chia sẻ tình thương với tất cả những ai tới thăm gia đình bạn, với những người quen biết bạn mà bạn có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Đây là điều mà Phật tử chúng ta gọi là sự tỏa rạng ánh đại từ, đại bi. Tuy nhiên chúng ta không nhất thiết phải nói ra những điều đó. Là một người bình thường, bạn cũng có thể cảm nhận được trên thế giới này luôn có những người mà bạn mong muốn được chung sống và chia sẻ. Cho dù họ không phải là những người vĩ đại, thì những phẩm hạnh như bao dung, kiên nhẫn, tình bạn chân thật không dị kỷ của họ cũng tỏa ra một từ trường và không gian an lành tới những người xung quanh, bởi phẩm hạnh đó vốn ở bên trong họ. Song nhiều người lại hành động theo phương cách ngược lại, mặc dù bề ngoài có vẻ hoàn toàn tốt đẹp, nhưng nếu bạn ngồi với họ chỉ trong một vài phút, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và tồi tệ. Tần số dao động của bầu không khí này hoàn toàn khác, vì nội tâm họ lầm lạc, chẳng có chút tình thương nào hiện diện ở đó. Tâm của họ tràn đầy sợ hãi. Dù không cố ý, họ đang biến môi trường bên ngoài trở nên tiêu cực, bất ổn. Một ngày nào đó, điều này cũng có thể xảy ra với bạn. Vì thế, bạn phải tỉnh giác, nhận thức được những trạng thái tâm này. 6. Ba la mật là những phương pháp thực hành rất đặc biệt và hữu hiệu cho chúng ta. Ví dụ, bố thí ba la mật chính là sự chia sẻ. Bạn chia sẻ tình thương yêu và sự hiểu biết. Điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ những thứ vật chất như hoa, nước, đồ ăn, thức uống. Trước khi có thể chia sẻ những thứ thuộc về vật chất, bạn phải biết chia sẻ tình thương yêu. Tình thương yêu phải được tìm thấy bên trong bạn trước tiên, đó là sự hiểu biết. Bởi vậy, sau khi phát triển sự hiểu biết bên trong, bạn mới chia sẻ những thiện hạnh yêu thương. Những thiện hạnh yêu thương đó là sự bố thí, chia sẻ. Bạn chia sẻ tiền bạc, áo quần, vật dụng, bất kỳ những gì mà người khác cần, một cách vô điều kiện. Đây là thiện hạnh bố thí ba la mật, xuất phát từ vô úy. Nếu còn sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ chịu bố thí, và nếu có chia sẻ thì cũng kèm theo điều kiện. Như vậy, bạn sẽ tạo nên rắc rối cho người nhận và cho chính bản thân bạn. Bạn sẽ không hoan hỷ, bởi bạn không biết chắc có nên cho hay không, và vì thế bạn sẽ rất đau tiếc. Tốt hơn là không nên cho nếu còn cảm thấy hối tiếc, bởi cho như vậy không phải là sự hoan hỷ mà là một nỗi đau. Tuy nhiên cách cho đó cũng có thể là một việc nên làm, như chúng ta vẫn thường nói, không có gian khổ thì sẽ không có thành công. Nhưng trong trường hợp này chúng ta không nên hối tiếc khi bố thí, mà nên hoan hỷ chia sẻ. Làm cách nào bạn có thể tạo ra niềm hoan hỷ? Trước tiên, bạn phải biết cách chia sẻ tình yêu thương, đó là bố thí ba la mật, đứng hàng đầu tiên trong ba la mật. Sau đó, bạn sẽ tu tập các ba la mật kế tiếp như trì giới, tinh tiến, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, theo cùng một cách như trên. Nếu bạn muốn trở thành người vô úy, trước hết bạn cần sống tỉnh thức trong thực tại. Nếu muốn đạt được vô úy, trước hết bạn cần sống tỉnh thức trong thực tại. Khi bàn về điều này, tôi luôn yêu cầu bằng hữu của mình hãy sống tỉnh thức trong thực tại. Tôi không bao giờ bàn luận về những thứ viển vông xa vời thực tế ở mãi tận trên mây. Nếu muốn, tôi có thể nói vậy trong nhiều ngày, nhưng tôi thực sự không muốn, không hoan hỷ, thoải mái khi làm điều này. Tôi không thích diễn dông vì nó không thực tế. Thực tại là phương cách mà bạn phải giải quyết những vấn đề trong đời sống thường nhật. Nếu bạn thấu hiểu được thực tại, bạn sẽ đạt tới chân lý, có thể gọi đó là Niết Bàn hay Thiên Đường, hoặc bất kỳ tên gọi nào bạn muốn. Bạn sẽ đạt được điều đó ngay trong đời mình, ngay trong chính giây phút này. Đó chính là thực tại đáng tin cậy. Tại sao ta lại không tìm cầu nó, thay vì lãng phí thời gian bàn suông về những thứ tầm phào, vô vị không thể có được? Vấn đề đầu tiên là thực tại. Tất nhiên khi nói tới thực tại, những người đang đau khổ có thể thấy rằng thực tại của tôi là đau khổ, tôi phải làm gì đây? Thực ra, cảm giác như vậy không phải là thực tại. Đau khổ, sợ hãi hay bất cứ thứ gì khác tương tự đều không phải là thực tại của bạn. Nó chính là thứ bị ngụy tạo bởi cái tôi, bởi ham muốn và sự vô vọng. Tất cả những điều này đến đồng thời rồi tạo thành trạng thái được gọi là khổ đau. Đây là hậu quả của việc thiếu trí tuệ và sự hiểu biết. Lấy ví dụ như nếu bạn bị bệnh hoặc bị đau yếu trong thân vật lý, khi ấy nếu tinh thần bạn dũng mãnh thì sẽ có phương pháp hiệu quả chữa trị căn bệnh này. Sự dũng mãnh tinh thần chính là sự độc lập, sự tự do. Tuy nhiên, nhiều khi có thể là quá muộn để phát triển sự dũng mãnh tinh thần, vì khi bạn quá ốm yếu, sự thoái chí nản lòng sẽ xuất hiện. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cấp thiết tìm được giải pháp trước khi thân thể trở nên mỏi nhọc lão hóa. Sự mỏi nhọc về thể xác không chỉ có nghĩa là thân bệnh, mà còn là tất cả rắc rối lớn diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Những rắc rối này cần được hóa giải thông qua tâm của chúng ta. Bởi vậy, nếu bạn có được tâm an bình, có sự tiến bộ của việc phát triển tâm linh trong đời sống mình, thì điều này là rất tốt. Đây là giáo pháp cứu kính về thực tại mà chúng ta mong muốn đạt được. Bởi vậy, bạn nên biết tầm quan trọng của việc, đừng đổ lỗi cho ai hay cho bất kỳ điều gì. Bạn không nên đổ lỗi cho thời đại, cho bất kỳ ai khác, kể cả cho chính mình. Chẳng hạn khi bạn làm điều gì xấu, không nên đổ lỗi hay tự trách mình, vì như vậy bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi không nói là bạn chưa từng đổ lỗi, nhưng thực sự đó là một tình huống rất khó. Việc hối hận, đổ lỗi cho chính mình là hoàn toàn vô ích. Thay vì vậy, bạn nên đổ lỗi cho sự ngộ nhận sai lầm về cái tôi. Bạn nên nói rằng, vì tôi ngộ nhận sai lầm nên đã làm điều sai trái này, nhận thức của tôi trở nên không được sáng suốt, tôi đã ngộ nhận. Điều này có nghĩa là những hành động xấu xa tội lỗi, những nghiệp bất thiện mà bạn đã tạo có thể là một bài học rất hữu ích để bạn nhận ra cội nguồn chân thực của hạnh phúc, chính là sự độc lập tự do thay cho niềm ân hận. Tôi đã làm điều tồi tệ đó, tôi thật vô dụng, tôi thấy xấu hổ với chính mình. Sự hối tiếc này là một kiểu sân giận, bạn đang ngày càng trở nên sân giận với chính mình, khi đó bạn đang thúc đẩy một hình thức sân giận khác, tức là sự sân giận với chính mình. Tôi không cho rằng sự ân hận hay sân giận với chính mình là tốt và lành mạnh, nhưng tất nhiên còn tùy thuộc vào sự đánh giá và nhìn nhận của bạn. Trong trường hợp của Ngài Milarepa, tôi không biết động cơ bí mật của Ngài là gì, chỉ biết động cơ bên ngoài của Ngài là sợ đọa địa ngục do những nghiệp xấu trong quá khứ Ngài từng gây ra. Nỗi sợ khổ đau đó chính là một loại sợ hãi điển hình. Tuy nhiên nỗi sợ hãi đó đã được chuyển hóa, đã được tận dụng để Ngài có thể trở thành bậc vô úy. Đây đích thực là một bài học cho chúng ta. Khi sợ hãi điều gì, chúng ta nên chuyển nỗi sợ hãi đó thành bài học. Nó sẽ trở thành trải nghiệm tuyệt vời và là nhân dẫn đến giải thoát. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy sợ hãi, hãy trân trọng sự sợ hãi như một phần của cuộc sống và hãy tận dụng, chuyển hóa nó hơn là mặc kệ nó hoặc bám chấp vào nó và tăng trưởng lòng sân giận nơi mình. Sân giận cũng là một hình thức khác của sợ hãi, nó sẽ thúc đẩy chúng ta đến hành động bất thiện. Khi sợ hãi xuất hiện, chúng ta cần tỉnh thức để quán chiếu xem sợ hãi từ đâu đến, do những nghiệp gì tạo nên, rồi cố gắng tìm ra giải pháp để chuyển hóa và tận dụng nó. Bạn nên cố gắng trực diện và chuyển hóa nỗi sợ hãi hơn là tránh né hoặc chạy trốn. Dù muốn, chúng ta cũng không thể chạy trốn được, nên bạn hãy hòa bình với nó và tận dụng nó. Nỗi sợ hãi cũng là một phần của thực tại mà chúng ta cần phải học cách chế ngự. Nếu bạn chạy trốn, tức là bạn trốn khỏi thực tại, điều này thực sự không tốt. Trí tuệ không là gì khác ngoài việc biết sống tỉnh thức trong thực tại và tìm cách chuyển hóa những nghịch cảnh xung quanh mình.